Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, đây không phải cảnh cáo. Cúp điện thoại về sau, Trần Tấn Khí cũng là không quá thông suốt, trải qua thời gian dài trải qua sự tình, còn có chút suy nghĩ, đều để hắn biến thành một cái sẽ không dễ dàng oán trách người. Hắn sẽ không oán trách xã hội không công bằng, sẽ không oán trách thị trường khó mà suy nghĩ, càng sẽ không oán trách trên thế giới này có nhiều người như vậy hám lợi. Nhưng là hắn hiện tại bắt đầu oán trách. Hắn tại oán trách mình không đủ cường đại, đến mức người khác muốn làm sao nắm hắn, liền làm sao nắm hắn. Hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, bị động chống cự, cho nên lần này, Trần Tấn nghĩ đến. Muốn chơi, liền dứt khoát chơi đến lớn một chút, thừa dịp thời gian động tác đều còn chưa bắt đầu, thừa dịp hiện tại dư luận hướng gió đối với mình thiên về một bên. Thừa dịp mình lập tức liền bị đả kích, tới gần nửa đêm thời điểm, Hàn Khai Hoàng cuối cùng đã tới Đông Hải thành phố, bị trực tiếp đưa đến Giang Cảnh Nhất Hiệu vừa trùng tu xong hào trạch bên trong. Trần Tấn cũng tại cái này. Y Nguyên đứng tại trên sân thượng, nhìn qua xa xa Hoàng Phủ Sông, dài một chút tóc bị gió sông có chút gợi lên, thần sắc bình thản, Trần Tấn tương đương, Hàn Khai Hoàng cũng đi đến sân thượng. Kêu một tiếng, nhưng chính mình cái này tiện nghi con rể quay đầu một nháy mắt, liền để trong lòng của hắn nổi lên một trận chua xót. Trần Tấn tóc trắng đã không thể so với hắn ít. Cách lần trước gặp mặt, lúc này mới qua bao lâu a? Liền biến thành bộ dáng này, cha tương đương, Trần Tấn giống như là đoán được, khẽ cười nói, không có việc gì, nhiễm một chút liền tốt, bất quá, vẫn là qua được xong ngày mai, cái này một đầu tóc trắng, ngày mai còn hữu dụng trận đâu. Nghe vậy, Hàn Khai Hoàng hỏi, Trần Tấn, ngươi đến cùng làm cái gì an bài? Liền là nện ít tiền mà thôi. Trần Tấn nhún nhún vai. Cha, ngươi không cảm thấy trên thế giới này, nhưng phàm là tiền có thể làm được sự tình, đều không gọi sự tình sao? Hàn Khai Hoàng ngoặc kép chấm hỏi. Trần Tấn cười hắc hắc, đem ý nghĩ của mình đều cùng nhạc phụ nói về sau. Hàn Khai Hoàng nháy mắt mấy cái, sửng sốt nửa ngày, vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi xác định hữu dụng không? Nhất định sẽ hữu dụng. Đối với điểm này, Trần Tấn phi thường tự tin. Hôm sau trời vừa sáng, Hàn Khai Hoàng vừa mới liền bị trong phòng tràng diện kinh hãi. Bộ phòng này là gần 600 mét vuông siêu cấp hào trạch, chỉ là phòng diện tích liền vượt qua 200 mét vuông. Mà giờ khắc này, coi như thế rộng rãi không gian cũng có vẻ hơi chật chội, chí ít có 20-40 người chen trong phòng, cũng đã sớm triển khai trận thế, mang đủ thiết bị cùng công cụ, muốn cho hai người làm một lần chiều sâu hình tượng chế tạo. Trần Tấn, đây là, Hàn Khai Hoàng nhịn không được hỏi. Trần Tấn lên được so với hắn phải sớm một ít, cười nhẹ nhàng đáp, cha, chúng ta muốn cùng tiến lên kính đâu. Cũng không đến lên tinh thần một chút. Hàn tiên sinh, mời trước cùng chúng ta tới thử quần áo a. Một cái tuổi trẻ nữ hài lễ phép đem hắn mời đến một bên, bắt đầu xông to lớn trên kệ áo cho hắn chọn lựa tới. Bên trên tạo hình tượng sư cũng đã bắt đầu cỏ vẽ phát hình cùng trang dung. Hết thảy tiến hành đến đâu vào đấy, cứ như vậy bận rộn hơn 2 giờ, đến 9 giờ sáng tả hữu. Trần Tấn cùng Hàn Khai Hoàng đều đã thay hình đổi dạng bình thường. Vô luận là tinh khí thần vẫn là mặc phối hợp, đều không thua những cái kia một tuyến minh tinh. Huống chi hai người hình tượng bản thân liền cực kỳ sáng chói. Trần ca, thời gian không sai biệt lắm, có thể xuất phát, cha Mộc Lâm tiến lên hồi báo. Trần Tấn gật gật đầu, để Hàn Khai Hoàng dẫn đầu. Một đoàn người xuống lầu lên xe, trực tiếp chạy tới cũng không quá xa bờ sông triển lãm hội trung tâm. Trần Tấn, ngươi xác định ta xuất hiện tại loại trường hợp này, thích hợp sao? Hàn Khai Hoàng vẫn còn có chút lo lắng. Trần Tấn gật gật đầu. Không có gì thích hợp bằng. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ giống như ta, trở thành Võng Hồng lãnh đạo. Hàn Khai Hoàng, từ tiểu khu đến họp Dương trung tâm đường xá cũng không xa, cũng liền mười mấy phút. Đoàn xe của bọn hắn chậm rãi dừng ở sảnh triển lãm ngoài cửa. Xuống xe, từ cổng đến họp trong tràng đã trải tốt thảm đỏ. Tại thảm đỏ hai bên cũng đã chất đầy các lộ truyền thông, to to nhỏ nhỏ trường thương đoàn pháo. Từ bọn hắn xuống xe một khắc này bắt đầu, liền láo liên không ngừng. Không ngừng có phóng viên ý đồ chen đến phía trước phỏng vấn, đều bị bảo an gắt gao ngăn lại. Hàn Khai Hoàng ngẩng đầu nhìn một chút cửa lớn trên LED màn hình nội dung. Tấn Hàm tập đoàn buổi họp báo, mà về phần buổi họp báo nội dung, đến thời khắc này mới thôi, đều là bảo mật, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chuyện này chú ý độ. Rốt cuộc hôm qua ban ngày Tấn Hàm tập đoàn mới tại dư luận bạo phong nhãn bên trong sừng sững không ngã, tối hôm qua lại bị xác nhận là tung tin đồn nhảm hãm hại, kinh lịch một đợt khích lệ chuyên đề đưa tin, cho nên liền xem như lâm thời thông báo buổi họp báo, cũng y nguyên hấp dẫn tất cả có thể trình diện truyền thông. Bởi vì tất cả mọi người biết, Tấn Hàm tập đoàn tất nhiên sẽ có đại động tác. Trần Tổng mới vừa vào cửa, liền có trung niên nhân tiến lên đón cùng bọn hắn nắm tay. Trần Tấn không e dè cho Hàn Khai Hoàng giới thiệu nói. Cha, vị này là Chu Kỳ, Chu Tổng, Đông Hải Báo Nghiệp tập đoàn giám đốc. Chu Tổng, vị này là Sở Nam tỉnh. Ân, Hàn Khai Hoàng, ngươi hẳn là nhận biết. Nghe thấy Trần Tấn một tiếng này, cha, Chu Kỳ tại chỗ kém chút nhảy dựng lên, trong lòng hô to may mắn, mình không có bị Triệu Cơ tập đoàn điều kiện cổ động mà thay đổi đầu thương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tấn Hàm tập đoàn cho Đông Hải Báo Nghiệp hồi quỹ vẫn luôn cực kỳ phong phú. Quen biết một chút, Chu Kỳ vội vàng bắt tay nói, Hàn Sách, ngạch, Hàn tiên sinh năm đó thế nhưng là tại Đông Hải thành phố nhậm chức. Ta đương nhiên biết, đến, hai vị mời đến đi, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Đi, Trần Tấn vẫn là để Hàn Khai Hoàng dẫn đầu, mình rơi xuống nửa cái thân vị, hướng bên trong đi đến. Đến lúc này, Hàn Khai Hoàng cũng không băn khoăn nữa cái gì, lộ ra đã từng hòa ái tiếu dung. Một bên vỗ tay phất tay, vừa đi, hắn làm từng tại Đông Hải thành phố sinh hoạt làm việc qua người. Mặc dù liếc mắt có chút lạ mắt, nhưng rất nhanh liền bị các truyền thông nhận ra. Đối với dạng này coi là Sở Nam tỉnh đại nhân vật bỗng nhiên trình diện, một đám phóng viên cùng như bị điên, vội vàng chào hỏi đồng nghiệp của hắn, lập tức cho lãnh đạo gọi điện thoại, muốn đem tối hôm nay trang đầu để trống. Rốt cuộc, tại chức nhân viên ra như bây giờ một nhà bất động sản xí nghiệp buổi họp báo bên trên, thế nhưng là cực đoan mẫn cảm sự tình. Mấy phút về sau, một đoàn người đi tới phía sau màn. Hàn Khai Hoàng lúc này mới phát hiện, hôm nay buổi họp báo tới không hề chỉ có hắn đại biểu ý nghĩa đặc thù, còn có một đám đại biểu cho càng bất cẩn hơn nghĩa người. Trần Tấn xuất hiện, để phía sau màn một đám người bộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô ủng hộ, càng dẫn tới trước mặt phóng viên không quan tâm muốn xông vào đi tìm tòi hư thực. Nếu không phải dự liệu được loại tình huống này mà cố ý gia tăng bảo an số lượng, chỉ sợ bọn họ liền bị vây quanh ở phía sau màn tiến hành phỏng vấn. Rốt cục, khi thời gian đi tới buổi sáng 10 giờ đúng thời điểm, có người cầm microphone lên đài. Mọi người tốt, Vương Chính Hàn lộ ra chân thành tiếu dung, bắt đầu chào hỏi. Đầu tiên, hoan nghênh các vị truyền thông bằng hữu đi vào bản tập đoàn buổi họp báo. Hôm nay buổi họp báo, nội dung không ít, cho nên tiếng phổ thông lời nói khách sáo, ta cũng không muốn nói nhiều. Trực tiếp tiến chính đề. Dưới đài truyền thông vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Chính đề, bọn hắn cần liền là cái này. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Bỉ nhân Vương Chính Hàn, là Tấn Hàm tập đoàn pháp vụ bộ người phụ trách. Hôm nay chuyện làm thứ nhất, liền là Tấn Hàm tập đoàn sẽ nhằm vào hôm qua tại trên Internet đối bản tập đoàn cùng tập đoàn chủ tịch Trần Tấn Tiên Sinh, tiến hành ác ý hãm hại, phỉ báng tất cả tổ chức và cá nhân, truy cứu pháp luật trách nhiệm, trở xuống là những tổ chức này và cá nhân danh sách. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phía sau hắn lét trên màn hình lớn, nhảy ra một phần danh sách, lít nhà lít nhít, thấy một chút dày đặc sợ hãi chứng phóng viên toàn thân thẳng nổi da gà. Chúng ta pháp vụ bộ đã đối những tổ chức này và cá nhân phát ra luật sư văn kiện, đồng thời đã tại Đông Hải thành phố Pháp viện khởi tố bọn hắn. Đồng thời, cũng đã ủy thác ngành công an truy tra một chút nặc danh truyền bá người thân phận. Nói tóm lại, liền một câu, Tấn Hàm tập đoàn danh dự là chúng ta dùng lần lượt sự thật tích lũy, là đến hàng vạn mà tính hộ khách dùng vàng dòng bạc trắng tín nhiệm truy luyện được. Nếu như chúng ta đối với chuyện này thờ ơ, như vậy cũng không phải là thân là xí nghiệp lớn độ lượng, mà là cô phụ tất cả lựa chọn chúng ta hộ khách. Cho nên, đây không phải đối cảnh cáo của bọn hắn, mà là truy cứu tới cùng quyết tâm. Vô luận muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nhân lực cùng tiền tài, chúng ta đều sẽ một mực như thế chăm chỉ xuống dưới. Nghe xong Vương Chính Hàn, dưới đài các truyền thông trong lòng đồng thời nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Vừa lên đến liền là đại chiêu. Tấn Hàm tập đoàn lần này là thật báo nổi, mà lại lấy chuyện này làm hôm nay buổi họp báo bắt đầu. Vậy kế tiếp nội dung, có trời mới biết sẽ cỡ nào rung động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN